Chương 60, Triệu Cao, Ngông Điểm. Ngươi muốn chết phải không? Triệu Thần trên người kinh khủng kia sắc ý, trực tiếp làm cho Ân Ôn Kiều không dám ở trêu chọc Triệu Thần dâu cọp. Ngược lại sớm muộn Triệu Thần đều phải biết. Ân Ôn Kiều chậm rãi mở miệng, Bạch Khởi bị bắt bị Tần Thủy Hoàng đế bắt được còn như nguyên nhân không cần, nguyên nhân bản vương biết, thẩm phán kết quả như thế nào Triệu Thần thân ảnh hầu như nhìn không thấy, to lớn phong áp duệ ngay cả Ân Ôn Kiều đều có chút không thở nổi. Ô ô ô, Triệu Thần nhìn Ân Ôn Kiều không thở nổi dáng vẻ, tay run một cái, cũng là làm cho sợi tơ bao gồm một cái Ân Ôn Kiều miệng mũi. Người kia dưới lúc tới, thẩm phán kết quả còn không có xuống, chẳng qua, nghĩ đến đã không sai biệt lắm Ân Ôn Kiều nhìn Triệu Thần nói, dù sao đã độ qua mấy ngày Triệu Thần dưới chân Kim Lân Đạp Vân Hoa toàn lực phát động, bị Triệu Thần bích huyết du long kích theo sau đuôi Ân Ôn Kiều trong nháy mắt la to. Triệu Thần xem cùng với chính mình sau lưng Ân Ôn Kiều, tay run một cái, trực tiếp một tay lấy Ân Ôn Kiều ôm vào trong ngực, cũng là đem bích huyết du long kích thu vào. Trong nháy mắt, Triệu Thần tốc độ tiến thêm một bước. Mà ở một phương diện khác, đệ tam trọng thiên, Bạch Trảm Tình lúc đầu cho là mình ở trong quân đội uy tín, sẽ để cho đây đối với nữ binh bảo vệ mình. Thế nhưng Bạch Trảm Tình nghĩ lầm rồi, để cho ta cũng sờ sờ tướng quân ta tới ngô, tướng quân cái mông tốt kiểu A Hoa, tướng quân ngực thật là tốt đẹp rất A. Đông đảo sĩ binh ở Bạch Trảm Tình trên người lau lấy dầu. Điều này làm cho Bạch Trảm Tình cảm giác được vô cùng nhục nhã, chính mình đường đường một đời sát thần, dĩ nhiên rơi tới mức như thế đi một chút đi, vừa quân lấy được trong quân doanh, như vậy đúng đúng đúng rất nhiều sĩ binh dồn dập quát. Như vậy, không hợp quy củ A. Đi hình quan nhìn rất nhiều sĩ binh cũ kết nói. Một cái nữ binh cứng cũng là cả lơ phất phơ muốn nhất cái tiểu thái muội một dạng đi tới đi hình quan bên người, một bả khoác lên đi hình quan trên vai, nhìn đi hình quan bộ ngực sữa, cười to nói, ha ha ha, nhìn, cái này hoạt bù, còn muốn dẫn tướng quân giết chết nàng. Đông đảo nữ binh dồn dập hi hi ha ha nói. Hoạt bù, à, không đúng, là đi hình quan, thủ hạ muốn ngươi hầu hạ các nàng đâu. Đừng. Đừng, xa cách ta và các ngươi đi, đi với các ngươi. Hừ, lúc này mới nghe lời nữ binh cứng đi tới Bạch Trảm Tình bên người, nhất đôi con mắt thẳng tắp biến thành hoa tâm, nhìn Bạch Trảm Tình, ngẩng cao rên rỉ nói, tướng quân A đến đây đi để cho chúng ta cùng nhau cộng đi Vu Sơn đi hành. Bạch Trảm Tình lạnh lùng đem ánh mắt lạc hướng một bên. A, nữ binh cứng nhìn Bạch Trảm Tình, quẹt cùng với chính mình cái miệng nhỏ nhắn nói, làm sao vậy, không muốn không quan hệ, sát thần đại nhân, đến rồi quân doanh. Để cho chúng ta thật tốt hì hì, ha ha ha ha ha ha. Bạch Trảm Tình lánh không nói lạnh. Sau đó, tất cả đoàn người chậm rãi hướng phía quân doanh di động. Cách đó không xa, một cái khách sạn lầu 2, một cái đầy mặt nghiêm túc tướng quân nhìn phía dưới phát sinh sự tình, hơi thán một hơi, Chém Tình, xin lỗi Mông Điểm tướng quân, biệt lai vô dạng A. Một cái ngoan lệ nữ tử khập khiễng tới đến khách sạn phía trên, chính là mới vừa rồi bị Bạch Trảm Tình hung hăng hãm hại một lần Triệu Cao. Lúc này Triệu Cao trên người so với Bạch Trảm Tình còn muốn bi thảm, Bạch Trảm Tình ở ngã xuống đất thời điểm, thuận thế đặt ở Triệu Cao trên người, sau đó, rất nhiều công kích đều bi kịch rơi vào Triệu Cao trên người, cho nên, trên thực tế, Triệu Cao bấy người hay sao, ngược lại bị hãm hại ngươi tên tiểu nhân này, chớ tới gần bản tướng quân. Triệu Cao tuy là ở tần mạt chức quan cao tới tể tướng, thế nhưng, hiện tại Triệu Cao vẫn là một cái nho nhỏ hoạn quan. Muốn cùng Ngông Điểm đối kháng, cũng là kém cách xa vạn dặm. Không muốn nói Ngông Điểm, ngay tại lúc này đã lang ken ở tù Bạch Trảm Tình, cái kia Triệu Cao cũng chỉ có thể qua loa vài câu, đưa ra một chân nhỏ đi vấp một cái gì gì đó, muốn chân tránh đối phó Bạch Trảm Tình. Bây giờ Triệu Cao, thật đúng là không đủ tư cách. Triệu Cao trên mặt của, trong nháy mắt chuyển hóa các loại biểu tình, cuối cùng hận hận xem ra liếc mắt Ngông Điểm, nói, ngươi không muốn kêu ngạo như vậy khí, nhìn Bạch Trảm Tình. A, thật đáng thương A, đừng tưởng rằng đến quân doanh sẽ như thế nào, ta hiện tại liền đến bệ hạ trước mặt nói một chút chuyện này. Ân, trò hay mở màn. Triệu Cao vừa nói, không để ý tới phía sau sắc mặt lạnh như băng Ngông Điểm, dãy rủa cái mông ly khai khách sạn, dẫn Bạch Trảm Tình nữ nhân tướng lĩnh nhìn cách đó không xa Ma Thiên Trụ, đình chỉ động tác làm sao vậy. Đông đảo nữ binh theo thủ lĩnh cùng nhau đình chỉ động tác làm sao vậy, đầu nhanh lên một chút đến quân doanh A, nhân ra đã không kịp đợi. Muốn sát thần đại nhân sủng hạnh nữa nha. Một cái nữ binh cứng hành vi phóng đãng đi tới Bạch Trảm Tình bên người, một đôi ngọc thủ chậm rãi vướt ve Bạch Trảm Tình mặt cười, làm cho Bạch Trảm Tình thẳng tắp nhìn về phía tên kia nữ binh. Kinh khủng sát ý, trực tiếp làm cho nữ binh đặng đặng đặng lui về sau rất nhiều bước. Được rồi, nơi này là Ma Thiên Trụ nữ nhân binh tướng lĩnh nhìn cao vót mây Ma Thiên Trụ, khỏe miệng hơi cầu dẫn ra. Có người nói, cái này Ma Thiên Trụ là trời cao lập xuống đến, bị bệ hạ cho rằng thần vật. Được rồi, những thứ này chúng ta đều biết, đi thôi. Nhân gia muốn không kịp đợi đông đảo nữ binh nhìn Bạch Trảm Tình, giống như là nữ sắc lang nếu như nữ nhân tướng lĩnh nhìn Bạch Trảm Tình, đang nhìn xem Ma Thiên Trụ nói, ta y bờ ơ cờ na y thần vật trước mặt, cùng ta nhóm trong lòng vĩnh viễn sắt thần cùng một chỗ cộng đi Vu Sơn Hoa thật là lãng mạn á, hoa không hổ là đầu. Ý tưởng chính là được một đám nữ binh cứng vây quanh Bạch Trảm Tình, hướng phía Ma Thiên Trụ phương hướng đi. Lúc đầu vẫn sắc mặt lạnh như băng Bạch Trảm Tình lúc này lại là bướng bỉnh lấy nhìn cách đó không xa Ma Thiên Trụ, cước bộ dừng lại. Bạch Trảm Tình rất không muốn ơ cao y kia Ma Thiên Trụ bên trên bị rất nhiều nữ binh cứng hư phượng giả phượng hoàng, bởi vì cái kia Ma Thiên Trụ là triệu thần leo lên đệ tam trọng thiên địa phương phu quân ngươi, ở nơi nào hạ Bạch Trảm Tình xem cùng với chính mình bất động, thế nhưng bị rất nhiều nữ binh cứng ngạnh sinh sinh đích ngẩng chính mình, vẻ mặt bi thương xem cùng với chính mình không ngừng tới gần Ma Thiên Trụ. Ma Thiên Trụ dưới, ghê tởm triệu thần nóng nảy trong lòng càng ngày càng rõ ràng, tựa như một đoàn lửa giận thẳng tắp từ triệu thần trên đầu lao ra. Còn có bao lâu thời gian đến đệ tam trọng thiên? Triệu thần hướng về phía trong ngực Ân Ôn Kiều hỏi. Không biết Ân Ôn Kiều quả quyết trả lời. Thực sự triệu thần trong mắt thoáng hiện lạnh lùng quang mang làm cho Ân Ôn Kiều trong lòng có chút sợ nhìn triệu thần. Cái này, biết một chút cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.